Cốt nhục xà đàn, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều này. Nhìn ba mẹ tôi rồi cầm điện thoại, định gọi cứu thương. Trương Tân Trúc lại quay sang nói với tôi. Gọi cứu thương đi, tôi ngạc nhiên một chút. Trương Tân Trúc lại nói. Cô chịu trách nhiệm gọi cứu thương, còn lại giao cho tôi. Anh rể cũng liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, cậu ta có quan hệ rộng, kiểu chuyện này, có cách giải quyết, cô không cần lo lắng. Sau đó, anh ta cũng biến mất, tôi run rẩy gọi cứu thương, cũng gọi xe cứu thương. Trong khi Trương Tân Trúc cũng đang gọi điện thoại, gió thổi mạnh vào ngã tư, mùi u tươi vẫn liên tục trào ra từ người ba tôi. Tôi ngồi bên bồn hoa, nhìn những con rắn C, H, E, T và M, Á, U rỉ ra từ cái bình vỡ. Không biết phải sợ hay phải thương xót, nhưng khi chờ xe cứu thương, tôi thật sự rất lo lắng. Trương Tân Trúc nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói, đừng lo, dì Đinh nói về ba mẹ, không phải còn sống sao. Nhưng hiện tại tình huống lại không giống như những gì dì Đinh đã nói. Tôi nhìn ba mẹ nằm trên đất, khổ sở nói, thực ra, rất nhiều lần, tôi đã hận bọn họ không sợ C, H, E, T đi. Khi tôi bắt đầu đi làm, họ ép phải kết hôn, không hỏi người đó như thế nào, chỉ hỏi có thể nhận được bao nhiêu sính lễ. Tôi chỉ cần lấy chồng, không cần làm việc. Chỉ cần sinh con trai, cả gia đình sẽ phụng dưỡng tôi. Họ căn bản không quan tâm tôi lấy ai, chỉ quan tâm đối phương có sính lễ nhiều hay không. Chỉ nghĩ tôi lấy chồng để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không đồng ý, họ mắng tôi, đuổi tôi đến nhà trẻ, dùng đủ lời lẽ khó nghe. Có thể vì tôi quá cứng rắn, họ biết không thể ép buộc tôi. Đến chuyện mua nhà cũng vậy, họ lại mắng tôi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu họ đã chết, liệu tôi có sống yên ổn không? Nhưng bây giờ, họ vẫn không nhúc nhích nằm đây. Tôi lại rất lo lắng. Thực ra, tôi vẫn không muốn họ chết. Tôi vẫn hận họ nhưng vẫn hy vọng họ có thể sống. Trương Tân Trúc nắm tay tôi, nhẹ giọng nói, không sao đâu, cảnh sát đến trước. Cảnh sát trưởng có vẻ rất thân thiết với Trương Tân Trúc. Nhìn qua tình hình ba mẹ tôi, dường như đã biết gì đó, rồi nhìn Trương Tân Trúc với vẻ mặt bất đắc dĩ. Xe cứu thương đến, thấy tình hình của tôi và ba mẹ, cũng hoảng sợ, cảnh sát kia chào hỏi, sau đó bảo Trương Tân Trúc đi cùng tôi đến bệnh viện. Khi đi, anh ấy vừa lau sạch hiện trường, vừa dặn dò Trương Tân Trúc, ngày mai nhớ báo cáo, tôi còn phải đi dọn dẹp cho anh. Sáng mai nếu không tới, tôi sẽ tìm sư phụ của anh. Cảm ơn anh, Trương Tân Trúc nói cảm ơn. Sau đó cùng tôi lên xe cứu thương đến bệnh viện. Tôi kề sát xe cứu thương, nhìn bác sĩ cắt bỏ quần áo của ba tôi. Bên trong rất nhiều nơi chỉ còn lại xương. Các y tá thi thoảng kêu lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy lòng mình chua xót. Nếu tôi không kịp thời tìm Trương Tân Trúc, liệu tôi có sớm muộn gì cũng trở thành như thế? Dùng M, Á, U thịt của mình nuôi thứ quái vật kia không? Trương Tân Trúc lại nắm tay tôi, nhẹ giọng nói, bọn họ là tự nguyện. Tình huống giữa ba mẹ cô, sinh ra một đứa con, sau này cũng sẽ được yêu thương đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lớn lên rồi còn không phải sẽ hút M. Á, u của họ sao? Cô là chị gái, có lẽ cũng không tránh được. Tôi chỉ nhìn tay chúng tôi nắm chặt nhau, chậm rãi liếc qua, không nhìn vào miếng gạc cầm M, Á, u nhuốm đỏ. Đến bệnh viện rồi, tôi cùng Trương Tân Trúc điền thông tin thân phận. Ba tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ông mất quá nhiều máu, cắt quá nhiều thịt, có thể đến được phòng phẫu thuật. Bác sĩ đều cảm thấy là một kỳ tích. Cách Trương